Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 176, không gian cắt chém. Trải qua mấy ngày nữa hành trình, khoảng cách võ hồn điện lộ trình, đã là chỉ còn lại có gần một nửa tả hữu, nghỉ ngơi một chút đi. Tuyết Dạ đại đế vung lên cản trở màn che nói, mọi người đều là sát mồ hôi. Nhìn xem nóng hổi mặt trời, tùy ý vuốt nhẹ một cái mặt, ngồi trên mặt đất, tại Sử Lai Khắc Học Viện nơi này, một đám người vây quanh nghe Tô Dương giảng giải từng kiện đại lục phía trên ngay tại chuyện phát. Sinh, bất quá rất nhanh, Tô Dương khóe miệng nhẹ câu lên, nói, có chút đáng ghét vật nhỏ đến đây, vật nhỏ, mọi người đều là không rõ ràng cho lắm, cũng không lâu lắm. Từng đạo đề phòng thanh âm vang lên, mấy trăm đạo bóng người phi tốc tới gần, người áo đen ảnh cơ hồ quanh quẩn toàn bộ địa vực. Mà giờ khắc này, đám người đang đứng ở trong sơn cốc, cơ hồ rất khó có chạy đi không gian. Người nào? Xảy ra chuyện gì? Đám người trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Mấy đạo thân ảnh phi thân lên. Kia là mấy vị hồn đấu la cấp bậc học viện cao tầng. Thậm chí, còn có một vị phong hào đấu la cường giả. Tên kia phong hào đấu la cường giả không phải người khác. Chính là ban đầu ở trong học viện độc đấu la. Tên độc cô bác, tôn nữ độc cô nhạn đang đứng ở hoàng gia học viện bên trong. Tiến về võ hồn điện bên trong. Tham gia khảo hạch, đề phòng, Tuyết Dạ đại đế nói. Trong nháy mắt, bảo hộ Tuyết Dạ đại đế hoàng gia vệ đội thân ảnh trở nên lăng lệ lên. Nhìn xem bao vây đám người người áo đen. Giết, người áo đen thống lĩnh là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Nhìn xem hoàng gia vệ đội, hô lớn một tiếng, người áo đen như là nước thủy triều đen kịt, hướng về đám người lan tràn mà tới. Sử Lai Khắc Học Viện mấy người đều là hơi nghi hoặc một chút. Những người này từ chỗ nào đến, vì sao muốn tiến công nơi này, mà lại, còn không có mục tiêu rõ rệt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đám người rung động tại hai binh giao tiếp thảm liệt. Đều là cao cấp hồn sư, mấy trăm hai mươi cấp bậc trở lên hồn sư, có thể điều động trong đó lực lượng, ít nhất cũng phải là một người cùng loại với hạ tứ tông thế lực lớn. Tại mọi người trầm ngâm ở giữa. Mấy đạo thân ảnh hướng về Sử Lai Khắc Học Viện bay xẹt tới. Kia là mấy đạo cực kỳ khí tức cường đại, rõ ràng tại phong hào đấu la liệt kê, mà lại người cầm đầu. Khí thế bàng bạc, càng là như là kinh đào hải lãng. Những nơi đi qua, đám người nhao nhao lui tránh, thậm chí cùng là phong hào đấu la độc đấu la. Đối mặt đạo thân ảnh kia, cũng là ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Người này coi như không phải tuyệt thế đấu la, cũng tại 96 phía trên. Độc đấu la trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Độc đấu la là gặp qua kiếm đấu la xuất thủ, nhưng là cho dù là kiếm đạo trần tâm khí thế, cũng so với yếu đi không chỉ nửa bậc. Tại Tuyết Dạ đại đế trong xe. Tuyết Dạ đại đế thời khắc này tay đã siết thật chặt, võ hồn điện thật sự là khinh người quá đáng. Đại đế phải tỉnh táo, chúng ta tạm thời còn cùng võ hồn điện không đánh nổi. Cốt đấu la cười khổ nói, đối với võ hồn điện loại này cưỡi tại trên đầu đánh. Tuyết Dạ đại đế là không có biện pháp nào, vậy chúng ta liền từ bỏ Sử Lai Khắc Học Viện rồi sao? Tuyết Dạ đại đế nhìn xem bên ngoài, cười khổ nói, ngươi đi giúp bọn hắn đi, tạm thời trước không cần phải để ý đến ta, chí ít có thể ngăn cản bọn hắn một chút, mà lại, kia Đường Hào, hẳn là sẽ không chịu nổi một kích, hai người các ngươi, tận lực ngăn cản đi. Cốt đấu la nhẹ gật đầu, nói, kia bệ hạ, ngươi tận lực tới gần vệ đội. Tuyết Dạ đại đế nhẹ gật đầu, bực bội phất phất tay, vô luận là võ hồn điện chặn giết, vẫn là thất bảo lưu ly tông hủy diệt, đều để Tuyết Dạ đại đế có chút hoảng hốt. Đại lục là an tĩnh quá lâu a. Võ hồn điện lại muốn nhấc lên gợn sóng. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đến đây mấy người. Rất rõ ràng, mấy người kia không phải hướng về phía tự mình, chính là hướng về phía đường Tam tới. Mấy vị đấu la chỉ là qua trong giây lát liền tới đến Tô Dương trước mặt. Tô Dương vẻ mặt cứng lại, cười cười, nói, không biết mấy vị đến đây, cần làm chuyện gì? Chúng ta chỉ muốn mang đi hắn, hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Kim Ngạc đấu la ánh mắt lạnh nhạt nói, sau đó chỉ Tô Dương bên cạnh đường Tam, ngươi cho rằng có thể sao? Tô Dương cười nói, giờ phút này, bên người đám người cũng đều là đứng lên, ánh mắt cừu thị nhìn về phía trước mặt mấy lớn đấu la. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Kim Ngạc đấu la không nói nhảm, nhìn một chút Tô Dương bên cạnh đường Tam, lấy tay trực tiếp lấy tay hướng về đường Tam chộp tới. Tô Dương không có cái gì động tác, nhưng là trước mặt đường Tam không gian một cơn chấn động. Kim Ngạc đấu la bàn tay giống như là chui vào sóng nước bên trong nặng nề. Kim Ngạc đấu la có chút ngơ ngác nhìn xem đã biến mất hơn phân nửa bàn tay. Sau đó mới a một tiếng, hô lên, mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng là huyết dịch đã bay ra. Ngươi, ngươi làm? Kim Ngạc đấu la ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Dương. Đây là thủ đoạn gì? Đã nắm tay lấy ra, cũng không cần cầm trở lại. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, về phần đây là thủ đoạn gì? Tô Dương đưa tay vừa nhấc, không gian cắt chém, từng đạo không gian như là vạch phá vải vóc, vô tận ngân bạch sắc lực lượng đột nhiên gấp lại, mà Kim Ngạc đấu la thì là chỉ có thể nhìn tự mình hạ nửa người. Cứ như vậy hư không tiêu thất, ngay sau đó lại là lan tràn lên phía trên ra, đến cuối cùng, hết thảy tất cả cũng bao phủ tại ngân bạch sắc không gian chi lực bên trong. Chỉ còn lại một cái đầu lâu, ánh mắt hoảng sợ, kia là hắn lưu tại trên thế giới này cuối cùng một đạo ý thức. Không có nhiều lời, Tô Dương ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem còn lại mấy vị đấu la. Nói, đem hắn đầu lâu lấy về phục mệnh đi, nói cho ngươi chủ tử. Liền nói, nhớ có ý đồ với tiểu tam tử, nhường chính hắn tới. Vâng vâng vâng. Mấy vị vốn nên là bao trùm đại lục đỉnh phong cường giả, nhìn xem Tô Dương, ánh mắt lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Là bực nào thủ đoạn, có thể đem một vị 98 cấp tuyệt đại cường giả trong nháy mắt đánh giết. Không người nào dám nói thêm cái gì. Bọn hắn là thấy tận mắt loại kia kinh khủng tử vong thủ đoạn. Đối với bọn hắn tới nói, đó chính là ác mộng. Không chỉ là bọn hắn, cho dù là tất cả chú ý ở chỗ này cường giả, tất cả mọi người, trong mắt đều là bị một vòng kinh hãi nơi bao bọc. Đây là thủ đoạn gì? Tam Cung Phụng run run rẩy rẩy đem Kim Ngạc đấu la theo không gian phía trên lấy ra. Nhìn xem kia chưa nhắm mắt ánh mắt, cho dù là Tam Cung Phụng lại thế nào sát phạt quả đoán, bàn tay cũng không nhịn được run lên. Sau đó mấy vị đấu la thật nhanh rời đi. Gần đây thời điểm, tốc độ càng nhanh, hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cho tới giờ khắc này, cốt đấu la mới khoan thai tới chậm, nhìn xem kia trên đất vết máu. Hắn tự nhiên cũng là thấy được Tô Dương thủ đoạn, không khỏi có chút lạnh cả sống lưng. Bọn hắn trở về phục mệnh. Tô Dương thản nhiên nói, người biết bọn hắn là ai à? Bọn hắn hẳn là đấu la điện người đi, mặc dù là võ hồn điện, nhưng lại trực thuộc ở thiên đạo lưu thống ngự. Cốt đấu la trầm ngâm một chút, nói, thiên đạo lưu a. Tô Dương nhẹ cười cười, cái tên này, thật đúng là không phải lần đầu tiên nghe được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.